Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, ban cho Star-Lord thần lực. Lúc này xúc, nhưng lại chưa có bất kỳ lo lắng nào. Hắn ngẩng đầu nhắm mắt lại, cảm ứng đến đỉnh đầu cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng. Lại không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, linh hồn hắn từ nhục thân bên trong chậm rãi bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, xuyên qua vĩ độ, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian. Cho dù bốn phía không có nửa điểm dưỡng khí, cũng đối linh hồn thể xúc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy đang đổ sụp Ego hành tinh một cái to lớn khô lâu. Chính bưng lấy cả hành tinh, gắt gao ngăn chặn nó quỹ tích vận hành, đồng thời tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố Death ba động loại khí tức này. Xúc hết sức quen thuộc từng cái Death Queen, là cái này to lớn khô lâu chỉ sợ chính là tử vong kiệt tác. Nàng muốn lợi dụng lực hút đổ sụp đến hủy đi toàn bộ Ego hành tinh, đồng thời cũng hủy đi xúc mà lại. Xúc có thể cảm giác được cỗ lực lượng này cũng không hoàn toàn thuộc về Death, càng nhiều lại là đến từ Thanos vũ trụ chi tâm lực lượng. Bộ này khô lâu cũng không phải là Death chân thân, chẳng qua là nàng triệu hoán đi ra một cái sinh vật mà thôi. Thật sự là sẽ tìm chết a. Xúc đôi mắt lấp lóe, ẩn chứa nhàn nhạt sát ý. Hắn nhắm ngay Ego hành tinh, mãnh liệt giơ tay đánh cái búng tay. Tiếp theo, cái kia bao vây lấy Ego hành tinh to lớn khô lâu, đúng là lăng không héo rút, giống như là bị ăn mòn, dần dần hóa thành một bãi nước đặc, ở trong không gian nổi lơ lửng. Mà vào lúc này Ego hành tinh lòng đất, cái kia từ Ego biến thành to lớn tế bào não địa hạch mặt ngoài bộc phát nhiệt độ cao, âm vang nổ tung lên, cả viên hành tinh, bao quát đét biến thành khô lâu, trong nháy mắt biến mất tại toàn bộ trong vũ trụ, thậm chí, ngay cả cái gọi là lỗ đen đều không có hình thành. Đây chính là xúc chỗ kinh khủng, hắn vẻn vẹn chỉ là đánh cái búng tay, liền có thể khiến chỗ có tồn tại hiện thực vị diện bên trong sự vật biến mất. Mà có thể chủ đạo loại năng lực này người, tại địa cầu nhân loại xem ra, còn có một cái khác dạng danh tự thượng đế. Nhưng xúc cũng không phải là thượng đế, bởi vì hắn so sánh với đế còn kinh khủng hơn. Theo Ego hành tinh tại trong vũ trụ biến mất không còn một mảnh về sau, hết thảy phảng phất tại giờ phút này bình tĩnh lại, mà gánh chịu lấy Guardian of the Galaxy cùng xúc nhục thân phi thuyền. Tự nhiên mà vậy, tại xúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, thông qua Space Jam lực lượng, đem truyền tống đến mấy trăm điểm nhảy tọa độ bên ngoài tinh hệ bên trong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hiệp trợ Star-Lord phá hủy Ego hành tinh. Nhiệm vụ lấy được được thưởng: sáng tạo hành tinh năng lực X1, điểm tích lũy X100000, khí, theo Ego hành tinh hủy diệt. Xúc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, để hắn ngừng lại. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái gì sáng tạo hành tinh năng lực, hắn cần phải nhanh một chút đến nhục thân bên trong. Tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, linh hồn liền trong nháy mắt về đến thể nội. Hắn cũng từ trên phi thuyền mở to mắt, vừa rồi phát sinh cái gì? Star-Lord lộ ra nhưng đã chậm tới. Hắn nhìn lấy xúc, ý thức được là hắn cứu mọi người, liền hỏi, là ngươi xuất thủ sao? Xúc nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đối Star-Lord giơ bàn tay lên, nói ra, đến, tới, cái gì, ngươi muốn làm gì? Star-Lord kinh ngạc, chậm rãi đi đến Xúc trước mặt, hắn đã đối Xúc buông xuống phòng bị, đồng thời đối với hắn 10 phần kính sợ, bởi vì cái này thời điểm Xúc trong mắt hắn tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Vì cái gì? Lúc trước hắn nhưng là rõ ràng nhìn lấy xúc một cước đạp chết cha mình. cái loại cảm giác này. Không cần nói cũng biết. Đơn giản thoải mái bảo. Đây chính là Star-Lord ý nghĩ trong lòng. Cho nên hắn đối với Xúc yêu cầu. Nói gì nghe nấy. Xúc đưa tay đặt ở Star-Lord đỉnh đầu. Nhắm mắt lại, trầm mặc 2 giây về sau. Mới lấy tay ra. Làm sao? Star-Lord 10 phần không hiểu. Vừa mới hỏi ra lời nói. Lại cảm giác mình thể nội tràn vào một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc thần lực. Để hắn hai mắt trực tiếp bắn ra 2 đạo bạch quang. Tràn ngập cả khoang sau một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lồng ngực vẫn như cũ chập trùng kịch liệt. Phát sinh cái gì? Rocket bọn người gặp Star-Lord biểu hiện quái gì? Sử dụng tới đến truy vấn. Nhưng vào lúc này, Star-Lord lại là lật lên khóe miệng. Hai tay bỗng nhiên hướng phía 2 bên trống ra trong tích tắc. Rocket cùng Drax bọn người đúng là chậm rãi trôi nổi. Nhào nhào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trên mặt đất Gamora cũng ở thời điểm này tỉnh lại. Nàng xoa xoa đầu. Khi nhìn thấy Star-Lord thời điểm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đem ánh mắt nhìn về phía Xúc. Ta cũng không phải là cái gì ngoan cố không thay đổi người, Xúc vỗ vỗ Star-Lord bả vai. Nói ra, lúc trước bởi vì xem nhẹ ngươi cùng Ego ở giữa cùng tồn tại quan hệ, kém chút đem ngươi cùng một chỗ hại chết, đây là ta sai lầm, cho nên... Ta hiện tại một lần nữa ban cho ngươi Ego thần lực. Đồng thời để ngươi có thể khống chế quanh thân 10 cây số bên trong tất cả sự vật. Ngoặc kép, phi thường cảm tạ, Star-Lord thập phần hưng phấn đối Xúc cúi khom người. Nói ra, Xúc khoát khoát tay, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt khốn chuyện khó. Chỉ cần lợi dụng Infinity Gem năng lực là được. Mà lại, Star-Lord rốt cục không giống trong phim ảnh rác rưởi như vậy. Đây cũng là hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình. Gamora cũng đi lên phía trước, nhìn thấy Star-Lord xác thực trở về hình dáng ban đầu, đồng thời so trước kia càng thêm tinh thần mấy phần. Liền thở phào, nói với Xúc, rất xin lỗi, ta vừa rồi bởi vì nhất thời xúc động, mới nói với ngươi những lời kia. Nàng cũng không dám chọc giận Xúc. Lúc trước dám đối Xúc khẩu xuất cuồng ngôn là bởi vì nhìn thấy Star-Lord sắp chết. Cho nên khó thở quá mức. Không sao, Xúc nhàn nhạt lắc đầu. Có được một khỏa lòng cường giả hắn cũng không thèm để ý. Mà là nói ra, đã ta bảo vệ Star-Lord, cũng giúp ngươi giải quyết Ego. Cho nên có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Hứa hẹn? Gamora sững sờ, sau đó mới phản ứng được, khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết sâu gem hạ lạc, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi cường điệu một câu, khối bảo thạch này là Infinity Gem bên trong mạnh nhất đá quý, nếu như ngươi muốn có được nó lời nói, nhất định phải hiến tế ra bản thân yêu nhất người linh hồn, mới có thể có đến nó tán thành, kẻ yếu. Là sẽ không lý giải cường giả nội tâm. Xúc cũng không cùng nàng nhiều lời. Mà là nói ra. Ngươi. Chỉ cần muốn nói cho ta biết sâu gem hạ lạc liền có thể. Sự tình khác không cần quản nhiều. Nghe nói như thế. Gamora trầm mặc 2 giây. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương buộc. Lấy Xúc biểu hiện ra ngoài thực lực tới nói. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nếu là cường giả, như vậy thì có cao điệu nói chuyện quyền lợi. Đó cũng không phải cao ngạo, cũng không phải quá độ trang bức. Chỉ có cùng Xúc đứng tại cùng một cái cấp độ, mới có tư cách bình luận hắn sở tác sở vi. Điểm này, từ Thanos một tay nuôi nấng Gamora, rõ ràng đến cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.